Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, Đại Thu Hoạch. Kéo le, Larula le, Clea sợ ngồi liệt ở trong lòng, mà tiếng kêu của nàng rơi vào Diệp Huyền trong tai, lại giống như một đứa 8 tuổi tiểu loli đang khóc. Tốt, Diệp Huyền thầm nghĩ, là thư tính Clea, ta ga đi voa a, yên tâm đi, ta không phải trộm thợ săn, bại hoại đã bị ta giải quyết rồi. Diệp Huyền tuy là vô tình giết người, có thể nội tâm của hắn vẫn như cũ là thiện lương. Điểm này, Clea có thể cảm nhận được. Tạ ơn, cảm ơn ngươi, Sizer, đem lồng sắt đánh nát. Là, vâng, đúng, chủ nhân. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Sizer cũng đã bổ ra lồng sắt, mà Clea lại không bị thương chút nào. Tới, tiểu gia hỏa, ta trị liệu cho ngươi một cái. Zoban chi lực có thể quá hấp dẫn Pokemon, có thể nói có cái này năng lực Diệp Huyền, kèm theo mị lực quang hoàn, thật là ấm áp. Clea đến gần rồi Diệp Huyền, dắt ống tay áo của nàng, muốn hướng trong ngực hắn chui. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng. Người nhà của ngươi ở cái gì địa phương? Xin chú ý, cái này tuyệt đối không phải muốn đem Clea trả lại. Hỏi như vậy, hoàn toàn là vì biết càng nhiều hơn Clea. Dù sao Diệp Huyền nhưng là muốn Gardevoir người hầu gái đoàn. Các nàng, Clea thương tâm nói ra, bị phần tử xấu giết chết. Nghe nói như thế, Diệp Huyền ánh mắt lạnh lẽo. Đối với tại trên mặt đất bị chính mình giết chết người, càng thêm khinh thường, quả nhiên chết tiệt, có chút Pokemon rất khó chóc nã. Tỉ như Gardevoir, loại này Pokemon có thể tiến hành tâm linh cảm ứng. Các nàng cực kỳ tinh tường loài người thiện ác, mà đối với ác nhân, các nàng là chết cũng sẽ không thỏa hiệp. Cho nên thành niên Gardevoir căn bản không có thể giỏi bắt được. Bình thường trộm thợ săn gặp phải Gardevoir tộc quần, thường thường sẽ đem thành niên Gardevoir cùng Eoi lôi đóa cho giết chết, chỉ để lại vị thành niên tề lỗ Rian cùng với Ume Clea. Yên tâm đi, không cần tái sợ hãi, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Clea cực kỳ thích Diệp Huyền khí tức trên người, nhìn thấy Diệp Huyền xuất ra Pokemon Bo cũng không có sợ, mà là tự nguyện bị hắn thu phục. Clea, giới tính, cái đẳng cấp, 5 đẳng cấp, không phẩm chất, tử sắc sử thi, chi nhánh nhiệm vụ, con thứ 2 Pokemon, nhiệm vụ giới thiệu, huấn luyện ra tại sao có thể không phải siêu tập hy hữu Pokemon. Nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành quest thưởng, đề thăng một con Pokemon phẩm chất một lần, tối cao màu cam truyền thuyết, không cần nói. Cơ hội lần này nhất định là cho Clea sử dụng. Chỉ là cái này chi nhánh nhiệm vụ, Diệp Huyền lại có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, hệ thống là không có khả năng vẫn cho mình loại này phúc lợi. Cho nên Diệp Huyền cảm thấy, loại này chi nhánh nhiệm vụ khẳng định có số lần hạn chế. Tỉ như, chỉ có đầu 6 lần có như vậy thưởng cho. Ra đi, Clea, kéo le. Tiểu gia hỏa thực sự cực kỳ khả ái. Diệp Huyền đưa nàng ôm, sau đó đưa cho một bên hiển hóa thân ảnh Latias, đều là siêu năng hệ Pokemon. Theo Latias, nói không chừng đối với Clea sẽ có trợ giúp. A, kém chút đem các ngươi quên. Diệp Huyền, Sizer, đem hai cái này lồng sắt cũng đánh vỡ. Lần này Pokemon thật là phi thường hy hữu. Bởi vì con thứ 2 xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chính là một con dù cho ở cái này cái thế giới đều cực kỳ hiếm hoi Pokemon. Riolu, không sai, chính là dẫn sóng Pokemon. Riolu, còn có một con. Cái này, Diệp Huyền nhìn con này toàn thân trắng như tuyết xinh xắn Pokemon, Đây là Vulpix. Trong huyệt động chỉ có 3 con Pokemon. Một con Clea, không nói phẩm chất, cho dù là màu trắng, cũng giá trị ngũ 600 vạn. Sử thi phẩm chất Clea, quả thực có thể nói bộ tộc vương giả. Chiến lực, thậm chí địch nổi chuẩn thần, thậm chí siêu việt một dạng chuẩn thần. Loại này Pokemon là bảo vật vô giá, căn bản không có thể sử dụng tiền tài so sánh. Mà con thứ hai Pokemon thì là Riolu, cũng là phi thường hiếm hoi Pokemon. Loại này Pokemon có thể tu luyện dẫn sóng thực lực càng mạnh, bọn họ cũng sẽ càng mạnh. Trong khi tu luyện tới đỉnh tiêm thời điểm, hầu như có thể siêu việt bản thân chủng tộc giá trị, phát huy ra lực lượng vô cùng. Đương nhiên, cái tiền đề này là Lucario, tiến hóa hình, chủ nhân là một có thể trưởng khống dẫn sóng nhân. Nếu như là phổ thông huấn luyện nhà nói, sợ là liền bạch sắc phẩm chất Lucario lực lượng đều không phát huy ra được a. Còn như sau cùng con kia trắng như tuyết thiểm quang Vulpix, đây thật là giá trị Renju bảo bối. Có đôi lời nói thế nào, vật hiếm thì quý, e rằng lực chiến đấu của nó hoặc là phẩm chất không đủ cao, nhưng chỉ cần cái này biến dị tư thế đặt cái này, cũng đủ để hấp dẫn một đám người tới. Muốn có được nó, cho dù là làm cất giấu, giá trị của nó đều không thể so sánh. Người kia nói 100 triệu, điều này hiển nhiên không đúng. Diệp Huyền bắt đầu cho hai Pokemon trị liệu, Zoban chi lực lần nữa phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Không chỉ có trị chúng nó trên thân thể tổn thương, càng là liền trong tâm linh thương tích đều vuốt lên. Đi qua giao lưu, Diệp Huyền đã biết tình huống của bọn nó. Cùng Clea giống nhau, cũng là bị trộm thợ săn sát hại phụ mẫu người nhà Pokemon. Kỳ quái, Diệp Huyền an ủi chúng nó, đồng thời nội tâm cũng rất nghi hoặc. Hai người này thực lực cũng không mạnh mẽ, liền sai giờ một kích cũng không đỡ nổi, làm sao có thể sát hại một cái tộc quần đâu. Hơn nữa một cái kia ước, chẳng lẽ nói Diệp Huyền bọn họ con là phụ trách trông giữ Pokemon, mà phụ trách chắp đầu nhân cũng không phải bọn họ. Một cái kia ước nói là chạy trốn phí, mà không phải là cuối cùng giao dịch giá cả. Nếu không, vẻn vẹn là con này bạch sắc Vulpix, không có 1-3-4 ức, căn bản cũng không khả năng bắt. Huống giá trị gần 100 triệu Riolu cùng sử thi phẩm chất Clea. Các người nguyện ý theo chúng ta? Riolu, nguyện ý. Vulpix, ta cũng nguyện ý. Ngoặc kép, Riolu, giới tính, cái đẳng cấp, 5 phẩm chất, tử sắc sử thi. Alola Nightail, giới tính, cái đẳng cấp, 7 phẩm chất, tử sắc sử thi, gần nhất thu phục Pokemon, dường như đều là tiểu cô nương a. Diệp Huyền cười khổ, đối với Thư Hùng, Diệp Huyền ngược lại là không sao cả. Đương nhiên, Clea phải là nha đầu, bởi vì Gardevoir là siêu năng nữ hoàng nha. Hùng tính gọi siêu năng nữ hoàng, quá đã lạnh mình. Gardevoir Thư Hùng mỗi bên 50%, cho nên cũng có thể là hùng tính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.